Ánh lửa mùa đông, chương 49, góc truyện audio.com, phốc. Hoàng phủ Diệu Dương dùng sức đẩy mảnh áo trong miệng ra, Tiếu Dã cô không trốn thoát được đâu. Ai nói tôi muốn trốn? Lãnh Tiểu Dã cúi người xuống, dùng ngón tay vỗ vỗ mặt anh, tiết mục vẫn chưa xong đâu, tôi vẫn còn rất luyến tiếc. Nói xong, cô vươn tay phải, lấy ra một đồ vật. Nhỏ nhắn, hồng hồng, hình trụ, hơi lấp lánh dưới ánh đèn. Đó là một cây son. Nâng tay mở nắp ra, Lãnh Tiểu Dã cầm thỏi son vẽ trên bả vai anh một chút, ừm, cái này khá hợp với anh. Đưa tay qua nắm cầm anh, cô vươn tay đem thỏi son son lên môi anh. Hoàng phủ Diệu Dương dùng sức giãy giụa, Lãnh Tiểu Dã hơi không bắt được anh, trong lòng quính lên, trực tiếp dùng chân ngăn mặt anh lại, giúp anh vẽ một cái miệng lạp xưởng. Dùng son môi vẽ vài hình tròn lung tung trên mặt anh, chú ý tới đồ chụp. Mắt cô nhẹ nhàng bĩu môi một cái. Nói anh lúc nào cũng che một con mắt lại làm gì, chẳng lẽ anh chỉ có mỗi một con mắt thôi sao? Ai cần cô lo, anh tức giận hừ một tiếng, hừ tôi lười phải lo lắng cho anh lắm, nhưng... Cô nâng tay về đồ bịt mắt, nếu anh đã nói như vậy tôi còn muốn được nhìn thấy. Thấy ngón tay cô đưa về bịt mắt của anh, sắc mặt Hoàng phủ Diệu Dương lập tức trở nên dữ tợn, nếu cô dám xem mắt tôi nhất định phải giết chết cô. Ngón tay Lãnh Tiểu Dã chạm được bịt mắt không dừng lại, tầm mắt không tự chủ được đón nhận ánh mắt anh. Trong mắt anh không chỉ có sự tức giận mà còn có các cảm xúc khác thường khác. Cô không hiểu cái cảm xúc kia cho lắm, nhưng cô nhìn ra được sâu bên trong cái bịt mắt này chắc là bí mật anh không muốn ai biết. Cắt anh cho rằng tôi thực sự cảm thấy hứng thú sao? Lãnh Tiểu Dã bĩu môi thu ngón tay lại không vạch trần bí mật của anh. Từ trên ngực anh ngồi dậy cô dùng son môi vẽ một chút từ cổ đến bụng. Nhìn chiếc lều trải. Ở nơi nào đó, cô cười một tiếng khinh bỉ, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không khỏi nóng bừng lên. Thời gian không còn nhiều, bây giờ là lúc nên đi rồi. Lãnh Tiểu Dã nhảy xuống giường, đặt con dao xuống hộc tủ. Hoàng phủ Diệu Dương, anh nói xem, nếu như tôi thiên anh, cha mẹ anh sẽ không vì đau lòng mà chết chứ? Tôi không có cha mẹ, anh lạnh lùng nói, Lãnh Tiểu Dã chợt nhíu mày, không trách được anh lại không có giáo dục như vậy. Hoàng phủ Diệu Dương hít một hơi thật sâu, Tiếu Dã cô tốt nhất giết chết tôi, bằng không cả đời này tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Lãnh Tiểu Dã lấy đồng hồ của anh, đeo vào cổ tay mình, cô nhìn đồng hồ tôi có nói sẽ thả anh sao? Nhìn cô, Hoàng phủ Diệu Dương đột nhiên nghiêng người, vươn cánh tay dài ra ấn vào cái nút màu đỏ. Bên trái là cái nút màu xanh dùng để nói, cái nút màu đỏ này là nút khẩn cấp, nút màu đỏ lập tức lóe lên. Hoàng phủ Diệu Dương cau mày lại, nhìn Lãnh Tiểu Dã bên cạnh giường, tôi đã nói rồi, cô không trốn thoát được đâu. Lãnh Tiểu Dã nhún vai, khuôn mặt bình tĩnh, cái anh này, khuyết điểm lớn nhất của anh chính là tự phụ. Ngoài cửa chuông báo động vang lên mãnh liệt, bảo vệ cùng quản gia nghe thấy tiếng chuông, vội vàng xông về phía phòng ngủ của Hoàng phủ Diệu Dương. Cúi người xuống, nắm thật chặt dây thừng, Lãnh Tiểu Dã mang theo dao ăn đi tới cuối giường, bước đến bên cạnh cửa sổ sát đất, cô nâng tay phải lên rạch một đoạn trên tấm kính thủy tinh. Âm thanh tinh túy vang lên, trên mảnh kính lập tức xuất hiện một vết tròn. Hoàng, phủ Diệu Dương nhìn ngón tay cô có chút ánh vàng lấp lánh. Có là tia sáng của kim cương màu vàng, nháy mắt anh đột nhiên hiểu ra ý của cô. Cái tiểu nha đầu này cô cố ý khiến anh nhẫn nút đem tất cả mọi người triệu tập lại còn cô trốn thoát từ cửa sổ. Cửa sổ kia mặc dù chống đạn nhưng còn có một thứ khác có thể cắt vỡ được chính là kim cương. Trên thế giới này, khoáng thạch là thứ cứng rắn nhất, cô thật thông minh. Viên kim cương này chưa đủ để cắt thủy tinh, Lãnh Tiểu Dã quay sang, lắc lắc chiếc nhẫn trên ngón tay, sau đó vung ngược tay lên. Khăn ăn trở nên lạnh lẽo, bay thẳng tắp về phía anh. Gò má Hoàng phủ Diệu Dương bị dao xẹt qua, khiến anh bị chảy máu một vệt đâm vào đầu giường, đuôi dao còn chấm ong. Rung động, cách chương.